Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, chương 830 Vương Triều Diệt Vong. Liverpool mặc dù không có thể làm cho Barcelona tuyệt đối trưởng khống tranh tài quyền chủ động, cũng dùng tiết tấu khống chế đến phá hư Barcelona tình thế. Nhưng là Barcelona trải qua đơn giản tiến công tổ chức về sau còn có thể cấp tốc kéo lên tiết tấu. Tranh tài phút thứ 20, đường Rakitic tại bên trong vòng phía trước đưa bóng chuyền đến Iniesta dưới chân về sau. Iniesta dẫn cầu quay người đằng sau đối Casemiro phòng thủ, dưới chân liên tục đập cầu biến hướng, một sạch sẽ lưu loát dầu chiên viên thuốc hơn người đem Casemiro vượt qua. Tư đồ Vân Binh ở đây vừa nhìn đến một màn này, kìm lòng không được lộ ra một chút tức giận lại khó có thể tin biểu lộ. Barcelona có thể nào toàn bộ công kích bày đều trạng thái bạo tạc? Nếu như Suarez lại thức tỉnh bạo tẩu, như vậy Liverpool nói không chừng liền giao phó tại Nou Camp nơi này. Làm không tốt ngay cả lần hiệp tranh tài đều sẽ mất đi lo lắng. Trừ phi Barcelona phớt lờ, Iniesta qua rơi Casemiro về sau tiếp tục hướng phía trước dẫn bóng thúc đẩy. Bởi vì Kante phòng thủ lực chú ý tại Messi bên kia, cho nên khi hắn nhanh chóng trở về thủ trung lộ lúc, cho Iniesta lại đem cầu truyền đi tìm Messi cơ hội. Messi nhanh chóng bên trong đánh trúng lội cầu làm bộ trực tiếp cắt vào vùng cấm địa sườn phải khu vực. Kante lại trở về, trọng tâm vừa biến, Messi lại gấp ngừng dưới chân phát cầu cắt ngang. Kante lập tức giật nảy cả mình, xong, bị qua, Messi từ trước mặt hắn vượt qua. Kante ngay cả phạm lỗi đều không có cơ hội, vào tay muốn kéo túm kết quả chỉ mò ở một tay không khí. Thời khắc mấu chốt, vẫn là Koulibaly cùng Van Dijk cho thấy ăn ý. Hai người đóng cửa phòng thủ cùng nhau lên trước phong tỏa Messi sút gôn góc độ. Van Dijk cũng chuẩn bị tiến hành cắt bóng. Messi quả quyết đem cầu chọn truyền vùng cấm địa sườn trái khu vực. Đã thấy Neymar bên trong cắt giết tới. Ngay tại hắn lên chân muốn sút gôn trong nháy mắt, trọng tài biên nâng cờ ra hiệu Neymar việt vị. Neymar tiếp tục sút gôn đưa bóng đưa vào cầu môn góc gần. Nhưng cũng không có đi chúc mừng, mà là hướng trọng tài biên buông tay biểu thị không hiểu. Sân Nou Camp nhìn trên đài vang lên trận trận tiếng hoan hô. Sau đó hành quân lặng lẽ, Barcelona fan bóng đá không tin đây là việt vị. Nhưng là trọng tài biên nâng cờ rất bình thường quả quyết lại kiên định. Neymar tiếp ứng Messi chọn truyền kình xạ phá khung thành. Nhưng là trọng tài biên nâng cờ ra hiệu Neymar việt vị. Thông qua pha quay chậm trọng phóng, xác thực như thế, đường Messi chuyền bóng lúc Neymar vượt qua Azpilicueta không sai biệt lắm một cái thân vị. Mà Van Dijk cùng Koulibaly vị trí di chuyển về phía trước cũng là tiến hành chế ra việt vị chiến thuật. Barcelona cái này dao động thế công không thể đánh thành có chút đáng tiếc. Iniesta cùng Messi biểu hiện đều phi thường xuất sắc. Tư đồ Vân Binh bên này sắc mặt có chút khó coi, cũng không phải đối Liverpool đám cầu thủ biểu hiện, mà là Barcelona trạng thái để hắn cảm thấy quả thật có chút khó giải quyết. Dạng này trạng thái là một cái rất lớn lượng biến đổi, là siêu việt chiến thuật thể hệ tồn tại, tựa như Real Madrid ngày xưa đối đãi Barcelona lúc chỉnh thể phòng thủ đã làm được cực hạn, nhưng là Messi bảo tẩu thức hơn người đột phá liền có thể quyết định tranh tài. Để đối thủ vô lực hồi thiên, hắn nhất định phải lo lắng loại tình huống này xuất hiện. Tranh tài phút thứ 25 lúc, Liverpool trải qua ở giữa sân thời gian dài kín đáo tổ chức về sau bỗng nhiên tăng tốc. Bọn hắn lần này không có lựa chọn đường biên, mà là đương Coutinho cắt ngang đến trung lộ tiếp ứng Eriksen truyền bóng về sau. Eriksen trước chen vào vùng cấm địa trước lệch trái khu vực khiến Busquets tả hữu khó mà chiếu cố. Coutinho thì tại Rakitic phòng thủ hạ tướng cầu đường truyền ngắn đưa đến Lewandowski dưới chân. Tại Lewandowski một cước ra cầu xéo xuống về gõ về sau. Eriksen tại vùng cấm địa trước lệch trái khu vực còn chưa tiếp ứng. Gareth Bale đã bên trong cắt kéo theo Mascherano cùng phòng. Coutinho trước chen vào, tăng thêm Lewandowski, Rakitic cùng Pique tại vùng cấm địa bên trong co vào phòng tuyến. Lúc này vùng cấm địa tuyến đầu khu vực xuất hiện lỗ hổng. Eriksen tại Busquets đến phủ kín chính diện chuyền bóng tuyến đường lúc dẫn cầu lui về một bước. Đồng thời điều chỉnh mặt hướng phương hướng. Sau đó một cước xuyên qua đưa bóng đưa đến vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Nhanh chóng theo vào đi lên Casemiro không điều chỉnh trực tiếp lên chân oanh cánh cửa. Bóng đá bay thẳng cầu môn góc trái trên cùng. Mắt thấy là một cái tất tiến chi cầu. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đám người chỉ gặp Bravo cực hạn dập tắt lửa bên trong tay phải đầu ngón tay đụng một cái bóng đá về. Sao, bóng đá nặng nề mà đánh vào trên xà ngang bắn ra. Tư Đồ Vân so âm thầm cắn răng, Bravo mẹ hắn cũng bật hách sao. Loại này cầu đều không tiến, không có thiên lý a. Nhìn trên đài Barcelona fan bóng đá một tràng thốt lên. Chợt tiếng vỗ tay như sấm vì Bravo biểu hiện lớn tiếng khen hay. Mà Liverpool fan bóng đá thì ít nhiều có chút tâm tính bạo tạc. Barcelona quả thực là trời cao chiếu cố. OMG, Casemiro vùng cấm địa tuyến bên ngoài oanh cửa bị Bravo thần kỳ hóa giải. Bóng đá trải qua Bravo đụng vào về sau hơi biến hướng đánh trúng xà ngang bắn ngược ra ngoài. Liverpool thật sự là không may mắn à. Hoặc là bảo hôm nay Barcelona đơn giản biểu hiện quá xuất sắc. Đường bóng đá bắn ngược ra ngoài tại ở ngoài vùng cấm bị Busquets khống chế lại về sau. Hắn gánh vác Eriksen lần thứ nhất phản đoạt. Phát cầu biến hướng kéo dài khoảng cách về sau đưa ra một cước thẳng chuyền bóng. Suárez tại bên trong vòng hậu phương ngừng cầu tiếp ứng. Kante quay người hướng hắn phóng đi. Suarez lập tức dẫn cầu quay người sau hướng về phía trước dẫn bóng thúc đẩy. Đồng thời có ý thức địa biến hướng tạp vị phong tỏa Kante về truy phản đoạt tuyến đường. Cái này khiến Kante nhất định phải càng không ngừng biến hóa phương hướng tìm kiếm vòng qua Suarez. Cơ hội rất lớn ảnh hưởng tới hắn phản đoạt. Liverpool toàn bộ phòng tuyến đều đang nhanh chóng lui về. Nhưng khi Suarez lội cầu bước vào tiến công khu vực nguy hiểm về sau, Kante đã vây quanh hắn khía cạnh, đã muốn đi chặt đứt hắn cùng bóng đá ở giữa liên hệ. Không phải cắt bóng chính là phạm lỗi, nhưng Suarez lại vượt lên trước đưa bóng xuyên qua cánh phải tìm Messi. Đương nhiên, tấn công như vậy cơ hội có thể nào có thể thiếu Messi đâu. Messi làm bộ bên trong cát, lại tại bóng đá lăn tới lúc không có trước tiên đụng cầu. Mà là mình dừng biến hướng trở về đường biên ngoại tuyến. Phía trước cách đó không xa Robertson bị lung lay trọng tâm. Nhưng cũng chỉ có thể thuận thế quay người hướng về sau mới trở về rút lui. Messi dọc theo ngoại tuyến đã lội cầu khởi động. Không ngừng mà ra tốc, đường Robertson tại ở ngoài vùng cấm muốn đối Messi khởi xướng chặn đường lúc. Kinh ngạc phát hiện Messi nhìn như tại đỉnh phong tốc độ bên trong lần nữa dẫn bóng ra tốc. Cái này khiến Robertson liên hạ chân bức cướp động tác đều không có làm ra liền bị đột phá rơi. Từ ngoại tuyến lội cầu giết qua Robertson bên người về sau lại đi vào nội tuyến. Messi gần như tại dán ranh giới cuối cùng vị trí du tẩu tại Liverpool vùng cấm địa bên trong. Kante cùng Koulibaly cùng nhau đi phong tỏa Messi cắt ngang tuyến đường. Tận khả năng phong tỏa hắn đột phá tuyến đường. Messi lại tại hai người giết tới trước đó làm bộ chụp cầu hướng ra phía ngoài tuyến. Phảng phất muốn tìm sút gôn góc độ hoặc là rộng lớn hơn đột phá không gian. Lại tại Koulibaly dừng lại đè thấp trọng tâm lúc đột nhiên lại chụp cầu hướng ranh giới cuối cùng. Phương hướng, Messi cái này một đợt thao tác trực tiếp khiến Kante đã mất đi phòng thủ tác dụng. Mà Koulibaly lại khởi động đi phong tỏa Messi truyền bên trong góc độ đã không còn kịp rồi. Tại bóng đá sắp lăn ra ranh giới cuối cùng trước, Messi dùng chân phải của hắn đưa bóng quét về vùng cấm địa penalty điểm vị trí. Van Dijk từ đầu đến cuối đều tại chăm chăm phòng hạn chế Suarez. Nhưng Messi trận banh này lại là chuyền hướng Suarez sau lưng. Van Dijk lập tức tiến lên muốn trước tiên giải vây, nhưng bước ra một bước sau liền cải biến chủ ý, trực tiếp để sẻng phủ kín, bởi vì hắn đã thấy Neymar nhanh như điện chớp giết tới vùng cấm địa bên trong. Từ Barcelona cái này một đợt phản kích lúc bắt đầu, Neymar ngay tại từ đường biên nhanh chóng theo vào, thẳng đến nhìn thấy Messi đi ngoại tuyến nhanh chóng đột phá Robertson về sau. Neymar mới từ đường biên đi vào nội tuyến, tiếp theo tại Messi chuyền bóng trước đó ra tốc giết vào vùng cấm địa trung lộ. Hắn có cơ hội trực tiếp nghênh cầu lên chân sút gôn. Van Dijk chỉ có thể để sẻng đến phủ kín hắn sút gôn tuyến đường. Đánh cược chính là Neymar sẽ trước tiên lên chân sút gôn. Như vậy hắn vẫn là có cơ hội hoàn thành chặn đường phủ kín. Nhưng Neymar tại sơ cầu lúc lại gấp ngừng đưa bóng đính vào dưới chân. Van Dijk để sẻng từ Neymar trước mắt lướt qua về sau. Neymar lúc này mới sau một bước phát cầu biến hướng hướng Van Dijk sau lưng. Lúc này Van Dijk đã vô lực hồi thiên. Neymar thì là đơn đao đối mặt thủ môn Ter Stegen. Suarez ở vào việt vị vị trí trở về rút lui. Đã dâu ria, cơ hội như vậy. Neymar như thế nào chắp tay tặng người. Không tiếp tục quá nhiều điều chỉnh. Neymar lập tức lên chân sút gôn. Bóng đá đánh về phía cầu môn dưới góc phải. Phát cầu là phía bên trái phía trước. Mà sút gôn lại đánh dưới góc phải. Phiên thiết tuyến đường. Ter Stegen vừa di động một bước liền từ bỏ dập tắt lửa. Hắn dự phán sai. Không có cơ hội bổ nhào vào cầu. Bóng đá dán cửa bên phải trụ bên trong lăn vào cầu môn bên trong. Nukem lập tức bộc phát ra chấn thiên động địa tiếng hoan hô. Neymar giang hai cánh tay mặt không biểu tình một mặt lãnh khốc chạy hướng về phía bên sân hưởng. Thủ fan bóng đá reo hò thăm hỏi. Enrique như cũ một mặt nghiêm túc, nhưng hiển nhiên tinh thần rất nhiều. Ánh mắt cũng càng thêm sắc bén. Phảng phất lóe ra khát máu quang mang. Hai cầu giành trước. Đủ sao? Chưa đủ. Cái này không đủ để giết chết Liverpool. Barcelona thọc Liverpool trái một đao. Phải một đao. Liverpool đã bị lấy máu. Nhưng vẫn là chưa đủ. Barcelona còn nhất định phải bổ khuyết thêm mấy đao mới được. Enrique biết hiện tại điểm số không đủ để giết chết Liverpool. Đồng thời hắn cũng muốn để Tư Đồ Vân Binh thưởng thức được thảm bại tư vị. Hắn muốn đánh vỡ Tư Đồ Vân Binh thần thoại, kết thúc Hồng Quân Vương Triều. Hắn muốn để Tư Đồ Vân Binh cũng thể nghiệm đến hắn đã từng thống khổ. Hắn nhất định phải đứng tại Liverpool trên thi thể cuồng hoan nhảy múa. Cho nên Barcelona không thể ngừng, không thể buông lỏng, không thể nhân từ, tiếp tục giết. Giết đến Hồng Quân không chừa mảnh giáp. Neymar đẩy bắn phá khung thành. Barcelona lại xuống một thành. Cái thứ nhất dẫn bóng là Neymar trợ công Messi. Mà quả bóng này thì là Messi trợ công Neymar phá khung thành. Hai đại cự tinh liên thủ phá hủy Liverpool phòng tuyến. Vệ miện quán quân Liverpool tại Nukem có va phải đá ngầm nguy hiểm. Không phòng được a. Hồng Quân không phòng được Messi cùng Neymar à. Liền ngay cả Kante cùng Van Dijk đều tại Barcelona trùng kích vào lộ ra 10 phần chật vật thúc thủ. Vô sách, Liverpool hiện tại hai cầu lạc hậu. Nếu như bọn hắn không thể tại sân khách dẫn bóng, ta nghĩ bọn hắn coi như trở lại gần như vô địch Anfield. Khả năng cũng rất khó từ trên thân Barcelona lật bàn. Khảo nghiệm vệ miện quán quân. Khảo nghiệm Tư Đồ Vân Binh thời khắc đến.